Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, giết tới Sơn Môn. Một nhà ba người nhìn một chút Trương Húc, trên mặt vẻ mặt hòa hoãn lại, Thôi Oánh đi mở cửa, thì có người xông vào, là hai cái người thanh niên trẻ, đều ăn mặc trường bào, trên người thêu phái toàn chân tiêu chí, phía trước người kia. Khuôn mặt anh Tuấn, thế nhưng trên mặt lệ khí rất nặng. Người phía sau, tai to mặt lớn, xem ra chính là Tùy Tùng. Phía trước người tự nhiên chính là Mạnh Hạo. Mặt sau người kia gọi là Trương Thanh Giang, là phái toàn chân đệ tử nội môn. Cùng Mạnh Hạo quan hệ rất tốt. Mạnh Hạo nhìn thấy Trương Húc, nhất thời dâng lên một luồng địch ý. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Húc, Trác Uyển Đình ngồi như thế gần. Thân thể đều muốn ai cùng nhau. Ngươi là ai? Mạnh Hạo ngạo nghễ hỏi. Trương Húc nói chuyện. Ngươi cũng xứng hỏi ta là ai? Mạnh Hạo sắc mặt nhất thời đỏ lên. Đồ vô lại. Một người bình thường. Lại dám nói như vậy tiểu gia. Ngày hôm nay ta không phải phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Nói. Đưa tay liền hướng Trương Húc chộp tới. Mạnh Hạo nói Trương Húc là người bình thường. Cũng nên Trương Húc là người bình thường. Thế nhưng ra tay không có chút nào khoan dung. Xem tư thế kia, dĩ nhiên là muốn ở Trương Húc trên người chảo khối tiếp theo thịt đến. Trương Húc đương nhiên sẽ không nhường hắn tóm lấy. Chỉ tay một cái, thần văn mệt mỏi chữ liền bao phủ Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dĩ nhiên không một chút nào có thể động. Mạnh Hạo nhìn Trương Húc, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Trương Húc nhìn Mạnh Hạo, sắc mặt âm trầm, bạn gái của ta, vị hôn thê, cũng là ngươi có thể tiếu nghĩ tới sao? Mạnh Hạo nhìn Trương Húc, lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Hắn rốt cuộc biết Trương Húc là ai? Người nào không biết Trác Uyển Đình là Trương Húc bạn gái? Hắn coi trọng Trác Uyển Đình, cố nhiên là bởi vì Trác Uyển Đình đẹp đẽ, tu chân thiên phú rất tốt, còn có một chút chính là tiên nhân nữ nhân. Có một ngày bị chính mình đặt ở dưới thân. Thật là thế nào thoải mái. Ngẫm lại hắn liền cảm thấy hưng phấn. Vì lẽ đó, hắn đối với Trác Uyển Đình theo sát không nghỉ. Thậm chí khiến lên uy hiếp thủ đoạn. Ngày hôm nay, hắn chính là chuyên môn đến cho Trác Văn tối hậu thư. Mặc kệ Trác Văn, Thôi Oánh, Trác Uyển Đình có nguyện ý hay không. Tháng sau, hắn đều muốn cưới vợ Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình nhìn Mạnh Hạo trên mặt xuất hiện ngơ ngác vẻ mặt. Nội tâm cảm thấy hả giận cực kỳ. Đúng, bị cái này hèn mọn nam nhân quấn quýt lấy. Còn đối với nàng tái máy tay chân. Thậm chí mấy lần còn muốn cùng nàng cầu thả. Nàng làm sao có thể không căm ghét. Có thể không hận đây. Mỗi lần nghĩ đến Mạnh Hạo, nàng liền hận không thể giết Mạnh Hạo. Đáng tiếc, nàng không có thực lực như vậy. Không có năng lực như vậy, còn liên lụy người nhà. Tiểu cô nương Trác Uyển Đình tâm địa là rất hiền lành. Thế nhưng, 3 năm nay, khắp nơi bị người nhằm vào, khắp nơi bị người áp bức, còn kém điểm thất thân với cái này Mạnh Hạo. Nội tâm tự nhiên là có chút oán khí. Vì lẽ đó, nhìn thấy Mạnh Hạo kinh hãi biểu hiện, tiểu cô nương cảm thấy hả giận cực kỳ. Trương Húc nhìn thấy tiểu cô nương biểu hiện. Trong nháy mắt liền hiểu rõ, cũng rõ ràng, tiểu cô nương khẳng định ở cái này Mạnh Hạo trên người chịu thiệt. Trương Húc giận quá, trực tiếp chụp vào Mạnh Hạo cái cổ. Mạnh Hạo tuy rằng không thể di chuyển, còn có thể nói chuyện. Trương tiên sư, van cầu ngài, buông tha ta chỉ là ở truy Trác Uyển Đình, cũng không có chiếm qua nàng tiện nghi, không có chạm qua nàng vẫn là thanh xanh không công. Trương tiên sư, Trác Uyển Đình tốt như vậy cô nương, có một hai người theo đuổi, không tính là gì chứ, ta chỉ là theo đuổi nàng, không có mạo phạm qua nàng, chấm ngoặc kép, Trương Húc cười nhìn Mạnh Hạo, thật sự sao, Mạnh Hạo liền bận bịu nói rằng, thật sự, chấm ngoặc kép, nếu như hắn có thể động, tuyệt đối sẽ gật đầu giường như mổ thóc, thế nhưng, hắn không thể động, mà Trương Húc, trên mặt mang theo mỉm cười, duỗi ra tay mò lên Mạnh Hạo cái cổ, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Mạnh Hạo cái cổ liền bị Trương Húc nặn gãy. Lại nghe được rầm một tiếng. Cái kia Trương Thanh Giang dĩ nhiên run chân. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Trương Húc nhìn Trương Thanh Giang. Nên xử trí như thế nào ngươi đây? Trương Thanh Giang bắt đầu dùng sức dập đầu. Tha cho ta đi. Trương Tiên Sư. Ta chỉ là Mạnh Hạo tùy tùng. Căn bản chưa từng làm cái gì. Van cầu ngươi. Trương Tiên Sư. Tha cho ta đi. Trác Văn oán hận nói rằng. Tiểu Húc. Không thể tha hắn. Hắn cùng cái kia Mạnh Hạo đồng thời. Nhưng làm nhà ta tiểu đình cho hại khổ. Lần trước. Chính là hắn mang người. Đi tới chúng ta tiểu đình trường học. Miễn cưỡng muốn tiểu đình bồi cái kia Mạnh Hạo uống rượu. Cũng may ta đi nhanh. Ăn nói khép nép. Khẩn cầu. Bọn họ mới nhường ta mang tiểu đình trở về. Chấm ngoặc kép. Trác Văn vẫn chưa nói hết. Trương Húc liền cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên. Hay lắm. Dĩ nhiên nhường bạn gái của hắn đi cùng bọn họ rượu. Bọn họ mặt thật lớn a. Trác Uyển Đình cũng nghĩ tới ngày đó tình hình. Trên mặt tràn đầy khuất nhục. Trương Húc nắm lấy Trương Thanh Giang cái cổ. Thoáng dùng sức. Răng rắc. Trương Thanh Giang cái cổ cũng đứt đoạn mất. Mềm ngã trên mặt đất. Trác Văn trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Tiểu Húc. Đều là ta. Đều do ta không có bản lãnh. Không có bảo vệ tốt tiểu đình. Nhường tiểu đình chịu nhiều như vậy khổ. Trác Uyển Đình liền bận bịu nói rằng. Ba. Không phải ngươi sai, là những người xấu này quá hỏng rồi. Trương Húc lắc lắc đầu. Không, các ngươi đều không có sai. Là ta sai, ta không nên rời khỏi lâu như vậy. Trương Húc trong tay lóe lên, thu hồi hai người thi thể. Ta đi chuyến phái toàn chân. Nói, Trương Húc mở ra phòng khách cửa sổ. Lưu Tinh bình thường đi về phía nam diện bay đi. Dĩ nhiên là căn bản không sợ bị người nhìn thấy. Trác Uyển Đình một nhà ba người ôm ở cùng nhau. Trác Uyển Đình, Thôi Oánh cũng bắt đầu gào khóc lên. Trác Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ hai mẹ con người vác. Đừng khóc, đều qua, Tiểu Húc trở về. Sau đó không người nào có thể bắt nạt chịu chúng ta. Có điều mười mấy phút, Trương Húc liền bay đến phái toàn chân trước sơn môn. Trương Húc căn bản không có hạ xuống. Nhưng hạ xuống Mạnh Hạo, Trương Thanh Giang thi thể. Liền trên không trung dừng lại. Phái toàn chân người đều lăn ra đây cho ta. Nhất thời phái toàn chân cảnh báo mãnh liệt. Rất nhiều người chạy ra. Đầu lĩnh chính là Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên nhìn thấy Mạnh Hạo thi thể, trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ mặt, tiến lên khép lại Mạnh Hạo thi thể. Các hạ là ai? Tại sao muốn giết chết con trai của ta? Trương Húc hừ lạnh một tiếng. Ta không chỉ có giết con trai của ngươi. Ngày hôm nay, ta còn muốn diệt ngươi phái toàn chân. Mạnh Nhiên ánh mắt oán độc. Xem các hạ trẻ tuổi như vậy. Phỏng chừng cũng chính là Nguyên Anh. Hóa thần, dĩ nhiên to mồm phét lác như vậy. Ta phái toàn chân mấy cái hóa thần kỳ lão tổ tông đã từ hành tinh khác trở về. Các hạ, ngày hôm nay liền lưu lại mệnh đi. Trương Húc cười ha ha. Hóa thần kỳ mấy cái lão tổ tông. Chẳng trách dám quấy rầy bạn gái của ta. Muốn cường cưới bạn gái của ta. Chẳng trách, Mạnh Nhiên sững sờ. Người đến tột cùng là ai? Trương Húc nói chuyện, nói rồi nửa ngày. Người cũng không biết ta là ai à? Ta sẽ nói cho người biết. Ta gọi là Trương Húc. Mạnh Nhiên lại là sững sờ. Nội tâm hồi hộp một hồi. Xong, dĩ nhiên là Trương Húc. Không phải đồn đại hắn chết ở bên ngoài sao? Làm sao vậy thì xuất hiện cơ chứ? Lại nghĩ đến Trương Húc nói muốn tiêu diệt phái toàn chân. Mạnh Nhiên nội tâm bắt đầu kinh hoàng lên. Trương Húc nhìn Mạnh Nhiên trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Nội tâm có chút xem thường. Sợ bao một, nhi tử bị người giết. Cũng không nghĩ tới liều mạng. Chỉ sẽ sợ, quả nhiên, phái toàn chân không có người tốt lành gì. Nói. Trương Húc cho gọi ra đến rồi Thanh Hồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.